Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, ngươi không có mau bệnh đi. Cuối cùng, Đông Phương Mặc chủ động tới đến Thi Mạc Thanh gian phòng. Thanh đại ca, Mặc huynh đệ, mau vào. Thi Mạc Thanh đối với Đông Phương Mặc đến, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng rời đem ghế, nhanh ngồi. Thanh đại ca, chúng ta còn giống như trước kia, không tốt sao? Đông Phương Mặc một bên ngồi xuống, một bên bất đắc dĩ cười nói. Mặc huynh đệ, thật không nghĩ tới, ngươi lại có tu vi cao như vậy. Trước kia ta, ai, thật sự là ta có mắt không tròng. Thi Mạc Thanh nghĩ tới trước mấy ngày sự tình, thật sự là lúng túng không thôi. Đông Phương Mặc mỉm cười, mở ra mình cửu cung trạc. Trừ đem Thi Mạc Thanh đã từng đưa cho mình viên kia theo Thi Mạc Thanh 10 phần chân quý đan dược. Lấy ra, còn lấy ra 10 khỏa hạ phẩm linh đan. Bày tại trên bàn, Thanh đại ca, nhận mông đại ca chiếu cố như vậy ta. Tiểu đệ không thể báo đáp. Trên thân cũng chỉ còn lại có một tí tẹo như thế đồ vật. Tạm thời đưa cái Thanh đại ca. Hy vọng Thanh đại ca có thể đột phá tu vi. Cái này 10 khỏa hạ phẩm linh đan đối với Đông Phương Mặc tới nói, đã sớm tính không được cái gì, nhưng là đối với Thi Mạc Thanh đến nói, còn tại sơ nguyên cảnh tu vi, cái này 10 khỏa hạ phẩm linh đan, thế nhưng là hắn ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra, không che giấu được trong mắt hưng phấn, nhưng là hắn hay là không hề động đồ trên bàn mảy may. Nghiêng đầu đến, nhìn xem Đông Phương Mặc nói ra, Mặc huynh đệ, ngươi nói như vậy ý của ngươi chính là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, Thanh đại ca, ta trên phụ quấy giày cũng đã lâu như vậy, ta nên rời đi, Thi Mạc Thanh có chút không bỏ, thở dài, Mặc huynh đệ tu vi như vậy, ta biết chúng ta là lưu không được, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Thanh đại ca, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói. Đông Phương Mặc đối với cái này thật thà người thành thật 10 phần cảm kích. Nếu như không phải gặp được hắn, cứ việc thương thế của mình không có cái gì trở ngại, nhưng là cơ duyên này là tuyệt đối sẽ không có. Ta thi ra, nếu như không có Mặc huynh đệ, thật sự là hậu quả khó mà lường được. Nhưng là chúng ta xác thực không có cái gì có thể báo đáp Mặc huynh đệ. Nhưng là, ta nghĩ sách cha ta hỏi Mặc huynh đệ một sự kiện. Chấm ngoặc kép, Thi Mạc Thanh nói tới chỗ này, có chút ấp úng, Đông Phương Mặc mỉm cười, Thanh đại ca, bá phụ thế nhưng là muốn hỏi ta trong sơn động, nhưng có phát hiện gì sao? Thi Mạc Thanh vội vàng nhẹ gật đầu, nhưng cũng cẩn thận giải thích, Mặc huynh đệ, ta kể cho ngươi giảng cái này Vân Vũ Sơn Trang lai lịch đi. Đông Phương Mặc ngược lại là muốn, nghe một chút. Cũng tốt minh bạch mình rốt cuộc là từ người nào tay ở bên trong lấy được nhiều như vậy cơ. Duyên, cái này Vân Vũ Sơn Trang, là ta thi ra tổ tiên vì tị thế ẩn cư mới khai sáng. Từ khi Vân Vũ Sơn Trang có quy mô, tổ tiên thi phi hổ liền bế quan. Tính toán ra, bây giờ đã qua 100 năm, nghe nói chính là tại hậu sơn trong sơn động, thế nhưng là bên trong hang núi này cấm chế nhiều hơn. Không phải ai đều có thể vào. Trước kia các đại gia chủ cũng thử từng đột phá những cấm chế kia. Thế nhưng lại căn bản không có cái năng lực kia. Bây giờ, Mặc huynh đệ chắc hẳn đã xác minh. Ta thi ra gia chủ. Chấm ngoặc kép, Thi Mạc Thanh nói tới chỗ này. Đôi mắt bên trong mang theo chút nóng bỏng nhìn xem Đông Phương Mặc. Nguyên lai, cái này thi phi hổ lại chính là thi gia tổ tiên. Ngân Kỳ lập tức mở miệng. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Ngân Kỳ, mà là hướng về phía Thi Mạc Thanh nói ra. Thanh đại ca, kỳ thật ngươi không nói. Ta cũng phải xông ngươi hỏi một chút thi phi hổ tiền bối. Chấm ngoặc kép, chỉ nghe một câu nói như vậy. Thi Mạc Thanh liền mở to hai mắt nhìn. Mặc huynh đệ, ngươi thật nhìn thấy ta thi ra tổ tiên sao? Đông Phương Mặc đầu tiên là đem thi phi hổ cửu cung trạc đem ra. Ta xác thực gặp được thi tiền bối. Thế nhưng là thi tiền bối là bởi vì trong quá trình tu luyện gặp ngoài ý muốn. Đã thân chết rồi. Cái này, chính là thi tiền bối di vật. Bây giờ ta nguyên vật hoàn trả. Đông Phương Mặc cũng không có đề cập kia linh kỹ pháp cùng thiên. Hàn huyền lộ, không phải hắn nghĩ phải ẩn giấu, là bởi vì cái này linh kỹ pháp, thực sự là quá mức đặc thù, hơn nữa là không cách nào trả lại. Về sau, hắn chỉ có lại tìm vật gì khác để đền bù, trong tay bưng lấy tổ tiên di vật, thì Mạc Thanh bùi ngùi mãi thôi. Mạc huynh đệ, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy, ta thi ra tổ tiên, là cái ẩn sĩ cao nhân. Tiếc rằng chúng ta những hậu nhân này tư chất quá mức bình thường. Khiến lão nhân già ông ta bố trí cấm chế cũng không thể phá vỡ. Lần này, có thể có được tiên tổ tin tức xác thật. Chúng ta cũng liền an lòng. Dọc theo con đường này cấm chế, ta đều đã giải khai. Thi tiền bối, ta cũng đã dùng cấm chế trận pháp đem mai táng. Các ngươi có thể đi phúng viếng. Nhưng là nhớ ở của ta lời khuyên. Này sơn động vạn vạn đừng có xâm nhập, nếu không, các ngươi thật sự là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Các ngươi xa nhất, đi đến tổ tiên của các ngươi quan tài nơi đó liền muốn dừng lại. Lại đi vào trong một bước đều không được. Thi Mạc Thanh nhìn thấy Đông Phương Mặc 10 phần ngưng trọng biểu lộ. Nhẹ gật đầu, Mặc huynh đệ yên tâm. Chúng ta nhớ kỹ, Đông Phương Mặc cũng không cho Thi Mạc Thanh cái gì giữ lại cơ hội. Liền nhanh chân rời đi Vân Vũ Sơn Trang. Trong lòng của hắn là lo lắng. Bởi vì hắn nóng lòng muốn biết. Đới Ngữ Nhu có phải hay không đã về tới Kiếm Tông. Nàng có phải hay không an toàn. Khi hắn tìm một đầu yên lặng đường núi quấn ra sơn cốc này thời điểm. Mới phát giác. Mình cũng không tại Đông Thành. Mà là đã đến Xuân Thành quản hạt. Đông Phương Mặc cũng không muốn ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại. Mà là mua con ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Kiếm Tông phương hướng đã chạy tới. Thế nhưng là vẫn chưa ra khỏi bao xa. Trên đường nhỏ xuất hiện một cái dùng mũ rộng vành che khuất mặt nữ tử áo đen. Vậy mà là vị kia tại Vân Vũ Sơn Trang bên trong gặp qua kia thần bí nữ tử. Ngươi cái này là cố ý ở chỗ này chờ lấy ta sao? Nhìn thấy nữ tử này, Đông Phương Mặc không khỏi nhảy xuống ngựa đến. Nàng không đi, ở đây là muốn làm gì? Đông Phương Mặc không khỏi tăng cao hơn một chút cảnh giác. Dù sao nữ tử này là địch hay bạn, còn không rõ ràng lắm đâu. Nữ tử nghe được Đông Phương Mặc, hào phóng lấy xuống trên đầu mũ rộng vành. Trên mặt là nghiêm nghị còn mang theo một chút phẫn nộ biểu lộ. Cái biểu tình này, để Đông Phương Mặc mỉm cười. Hắn hiểu được cô gái áo đen này ý tứ. Tựa hồ là đã bị mình thấy được chân diện mục, cũng không cần phải che lấp lấp. Ngươi cầm ta đồ vật, chẳng lẽ cứ như vậy yên tâm thoải mái sao? Nữ tử áo đen mang theo có chút lửa giận nói. Vẫn là ngươi cảm thấy có thể như thế tùy ý khi dễ ta. Đông Phương Mặc một cái tay lôi kéo ngựa của mình, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên nhìn trước mắt đẹp có chút siêu nhiên nữ tử. Ai, ta nói. Không phải liền là cái mặt nạ a, người cô nương này làm sao nhỏ mọn như vậy? Lúc đầu chỉ là mang theo có chút lửa giận nữ tử. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này về sau, lập tức trừng lên hai mắt, tiểu tử ngươi nói cái gì? Không phải liền là cái mặt nạ, người không phải không biết cái mặt nạ này lai lịch a. Nhìn thấy biến hóa của nàng, Đông Phương Mặc lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy. Cái mặt nạ này sẽ không là rất chân quý đồ vật đi. Bảo bối, Ngân Kỳ, người biết này mặt nạ lai lịch sao? Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm cùng Ngân Kỳ truyền âm. Bởi vì Ngân Kỳ so kiến thức của hắn phải hơn rất nhiều. Có cái gì không hiểu sự tình liền hỏi Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc đã tạo thành cái thói quen này. Ngân Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Phương Mặc, nói thật, ta cũng là không rõ. Khi ta gặp được Tùng Trúc cùng ngươi người sư phụ kia thời điểm. Ta vốn cho rằng đây là nơi này tế linh sư thói quen. Nghĩ không ra, còn giống như có chút đặc thù ý nghĩa à, cái này khả năng bị nha đầu này coi như thổ lão mạo. Chấm ngoặc kép, ngay cả Ngân Kỳ cũng không biết. Đông Phương Mặc càng không nghĩ tới này mặt nạ đại biểu cho cái gì. Nhưng nhìn trước mắt nha đầu này biểu lộ, liền biết, vừa rồi câu nói kia. Đủ để cho nha đầu này cảm giác được thông minh của mình không phải rất cao. nhìn xem Đông Phương Mặc có chút sững sờ nhìn xem mình. Cô gái áo đen này có chút im lặng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ con hàng này thật không biết? Đông Phương Mặc, có phải hay không là ngươi tế linh cũng không biết a? Trầm mặc chỉ chốc lát, cô gái áo đen này mới mở miệng phá vỡ hai người ở giữa yên tĩnh. Thế nhưng là, câu nói này quả thực để Đông Phương Mặc chấn kinh. Chẳng lẽ nhà đầu này cũng có tế linh? Thật đúng là xem thường nàng. Ai, ta nói, ngươi có phải hay không hẳn là tên đem ngươi nói cho ta biết chứ? Ta cũng không thể như thế ai đến ai đi gọi như vậy ngươi đi. Lười cùng ngươi nói nhảm. Nữ tử áo đen căn bản không để ý tới Đông Phương Mặc. Ta ở chỗ này chờ ngươi cũng thời gian không ngắn. Như vậy đi, chúng ta tỉ thí một chút. Nếu như ta nếu là thắng, ngươi liền phải đem mặt nạ của ta trả lại cho ta. Đông Phương Mặc ngạc nhiên, nhìn xem nha đầu này cũng là nữ tử thông minh. Làm sao lại nói ra như thế không trải qua đại não một câu đâu. Chẳng lẽ vài ngày như vậy, nàng có so với mình còn muốn cho người khó có thể tin kỳ ngộ hay sao? Thế nhưng là Đông Phương Mặc đã sớm dò xét qua. Nhà đầu này cùng trước mấy ngày đồng dạng, vẫn là sơ võ đỉnh phong tu vi a. Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống đâu? Người không có mau bệnh a. Đông Phương Mặc nghi vấn trong lòng không ngừng. Miệng bên trong vậy mà liền như thế tản bộ ra một câu nói như vậy. Lan, người mới có mau bệnh đâu. Nữ tử áo đen hung hăng hướng về phía Đông Phương Mặc tuôn ra nói tục. Quy củ ta vẫn chưa nói xong đây. Đông Phương Mặc lúc này mới im lặng lắc đầu. Vậy ngươi có thể hay không nói một hơi? Cô gái áo đen này cũng không để ý tới Đông Phương Mặc. Tiếp tục nói ra, ngươi cầm mặt nạ của ta, đại biểu cho tế linh sư thân phận mặt nạ. Thế nhưng là ngươi lại không phải vẻn vẹn dựa vào lực lượng thần thức lấy được. Khó tránh khỏi có chút thắng mà không võ đi. Hiện tại, ngươi ta chỉ so với thử lực lượng thần thức. Ngươi có dám ứng chiến a? Nhìn trước mắt nữ tử áo đen tựa hồ đối với mình lực lượng thần thức rất có lòng tin. Đông Phương Mặc có chút không biết trả lời như thế nào. Bởi vì tại kia thần bí trong sơn động, cùng nhau đi tới, hắn nhưng là biết, nhà đầu này lực lượng thần thức nhưng không dưới mình a. Đông Phương Mặc, ngươi tại sao không nói chuyện? So liền so, ta ma tu giới há có thể không sánh bằng người khác. Lập tức, Ngân Kỳ cọ lập tức nhảy dựng lên. Ngân Kỳ là nhất không thể chịu đựng có người xem thường Đông Phương Mặc. Nhất là chất vấn Đông Phương Mặc lực lượng thần thức. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy Ngân Kỳ hiếu chiến đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tốt a, liền xem như thua cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Đem mặt nạ trả lại cho nàng chính là. Đông Phương Mặc kỳ thật căn bản không ý làm khó nha đầu này. Nghe xong lời này, Ngân Kỳ cũng không làm. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, ta ma tu giới là xưa nay sẽ không thua người khác. Ít nhất là phía trên lực lượng thần thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.